Thần đạo Đan Tôn, chương 3368, dọa chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện viển vông, Kim Tàm lạnh lùng nói. Lăng Hàn chỉ cười ha ha. Vậy thì chờ xem, hai thước, một thước, tám tấc, một tấc. Ở dưới Lăng Hàn không ngừng oanh kích. Thân thể Kim Tàm chỉ dài khoảng một tấc. Cái này cùng con tằm phổ thông đã không có bao nhiêu khác biệt. Chỉ là toàn thân hắn hoàng sắc, lộ ra cực kỳ thánh khiết. Lăng Hàn một tay bắt lấy Kim Tàm, lực lượng kinh khủng như tơ nhện quấn quanh ở trên thân Kim Tàm, để hắn căn bản không có cách trở về hình thể. Đối với thân thể Kim Tàm mà nói, cái này không có một chút xíu tổn thương. Đừng nói một tấc, dù thu nhỏ hơn ức vạn lần hắn cũng sẽ không có sự tình. Nhưng vấn đề là, đường đường thất bộ chí tôn, thế mà bị người coi như sủng vật nắm ở trong tay. Cái này mất mặt đến cỡ nào? Không quản là bị ai nhìn thấy, hắn cũng mất hết thể diện a. Lăng Hàn, bản tôn là thất bộ, chủ lực đối kháng cuồng loạn, ngươi cầm tù bản tôn, xứng đáng thiên hạ sao? Hắn kêu lên, chỉ là thân hình bị thu nhỏ. Hắn nói ra như trẻ thơ, giống như thật biến thành một đứa bé. Phi, ta vẫn có thể xử lý người của cuồng loạn, ngươi lại đối với ta như thế nào? Lăng Hàn tự nhiên chẳng thèm ngó tới, ngoan ngoãn làm sủng vật của ta, lúc nào chịu gọi chủ nhân, ta sẽ suy nghĩ thả ngươi ra. Kim Tàm đương nhiên càng thêm không chịu gọi Lăng Hàn chủ nhân. Hắn âm thầm thề, nếu Lăng Hàn rơi xuống trong tay hắn, hắn sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn để Lăng Hàn hối hận. Không giết kẻ này, thề không làm trùng. Lăng Hàn nhìn hắn, lộ ra nụ cười trêu tức. Ngươi là đang nghĩ nếu có thể thoát thân, thậm chí thực lực vượt qua ta, muốn làm sao đối phó ta đi? Không sai, Kim Tàm không hề cố kỵ. Mặc dù bị áp chế, nhưng khí lực của hắn vô địch, không lo lắng thụ thương, vẫn lạc chút nào, như vậy thì sợ gì? Lăng Hàn hắc hắc hắc, lộ ra nụ cười xấu xa. Cũng không sợ ngươi, hắn lẩm bẩm nói, nơi nào có nhà xí nhỉ? Trấn áp tiểu côn trùng này một vạn năm lại nói. Ta, móa, Kim Tàm Thiên Tôn giống như choáng váng. Cái gì, ngươi lại đặt ta ở trong hố xí một vạn năm? Cái này đương nhiên sẽ không đả thương hắn mảy may, nhưng tưởng tượng liền để hắn khắp cả người phát lạnh. Đừng nói thất bộ, ngay cả người bình thường cũng chịu không được dạng nhục nhã này a. Ngươi dám, ngươi dám, ngươi dám, hắn liên tục kêu lên. Thực sự thất thố. Lăng Hàn suy một tiếng, ta có cái gì không dám, chỉ là nơi này không có nhà xí, coi như số ngươi gặp may. Đợi trở về Huyền Mạc Vị Diện, liền để ngươi hào hào thoải mái một chút. Kim Tàm không ngừng chửi mắng. Hiện tại hắn ngoại trừ mắng ra thì không có biện pháp gì tốt. Nhưng Thiên Tôn lại có mấy cái am hiểu mắng chửi người. Bình thường khó chịu liền trực tiếp xuất thủ. Bởi vậy, Kim Tàm lật qua lật lại chỉ có vài câu, để Lăng Hàn nghe mà lắc đầu. Đây cũng quá không có lực sát thương. Sức tưởng tượng đi, còn thất bộ, ngay cả mắng chửi người cũng không biết. Yếu phát nổ, Kim Tàm lập tức run rẩy, không mắng nữa, chỉ coi mình hoặc Lăng Hàn là không khí. Lăng Hàn nắm lấy Kim Tàm, tiếp tục tìm kiếm khoáng mạch. Hắn thỉnh thoảng phải gia trì một đạo lực lượng đi trói buộc Kim Tàm. Đây chính là một tên thất bộ, bản thân bất diệt, nhất định phải thời khắc tiến hành trấn áp, bằng không hắn tùy tiện liền có thể thoát thân, thậm chí còn có thể quay giáo một kích, đối với Lăng Hàn tạo thành trọng thương. Bởi vậy, cái này tương đương với mang theo một túi thuốc nổ ở trên người. Sao có thể chủ quan? Đối với Lăng Hàn mà nói, đây cũng là một lịch luyện rất tốt, để hắn thời khắc bảo trì ở trạng thái chiến đấu. Tin tưởng cái này có thể cho hắn đủ áp lực, để tốc độ tu luyện của hắn càng nhanh. Tìm tìm, Lăng Hàn rất nhanh lại có thu hoạch. Đại dược trở thành rau xanh ăn tươi. Kim Tàm tự nhiên nhìn ở trong mắt, hắn không khỏi có chút giật mình, bởi vì mỗi lần Lăng Hàn xuất thủ đều sẽ không tay không mà về. Dạng xác suất tinh chuẩn này để hắn không thể tin được. Thiên Tôn Thạch ngăn cách thần thức, ngay cả thất bộ cũng không cách nào xuyên thấu. Lăng Hàn làm sao làm được? Hắn cùng Lăng Hàn đấu pháp, một cái muốn thoát khốn, một cái khác thì trấn áp. Đừng nhìn Kim Tàm bị giam, nhưng trên thực tế hắn lại chiếm cứ chủ động, bởi vì Lăng Hàn nhất định phải thời khắc lấy lực lượng trấn áp hắn. Mà chỉ cần có một chút xíu sơ sẩy hắn liền có thể thoát khốn. Đây là hoàn toàn khác biệt. Cứ như vậy, 300 năm thời gian vội vàng mà qua. Không sai biệt lắm, Lăng Hàn dự định tiến vào vị diện kế tiếp. Hà, hắn nao nao, có một cỗ khí tức đánh tới. Cực kỳ cường hãn, bá đạo, lại là một thất bộ mới lên cấp. Chỉ một chớp mắt, trước mặt Lăng Hàn liền xuất hiện một người. Vạn Ảnh Thiên Tôn, a, gia hỏa này thế mà cũng thành thất bộ rồi. Trước Vạn Ảnh cùng Lăng Hàn để ý một mảnh vỡ hạch tâm. Cuối cùng Lăng Hàn đoạt được, Vạn Ảnh căn bản không dám ra tay, trực tiếp bỏ chạy. Lăng Hàn vốn cho rằng đối phương bỏ lỡ cơ hội này, không có khả năng lại được mảnh vỡ hạch tâm khác. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, hắn thế mà cũng thành thất bộ, dựa vào thực lực bản thân, hay là hắn thông qua cách khác lấy được một mảnh vỡ hạch tâm. Kim Tàm huynh, Vạn Ảnh vốn lấy tư thái bế nghễ nhìn xuống Lăng Hàn, nhưng nhìn đến trong lòng bàn tay hắn nắm một con tầm hoàng sắc, hắn lập tức cả kinh, trong mắt trừng to, dựa vào, hắn hoa mắt sao? Đường đường thất bộ chí tôn, thế mà bị người như sủng vật chộp vào trong tay. Cái này, ai thấy cảnh này không hoài nghi con mắt mình xảy ra vấn đề. Kim Tàm thì xấu hổ giận dữ muốn chết. Song song, hắn một thế anh danh a. Hắn vốn trông cậy vào trước khi không có gặp được ai liền thoát khốn rời đi. Như vậy chỉ cần hắn không thừa nhận, ai cũng sẽ không biết đoạn lịch sử đen tối này của hắn. Nhưng bây giờ, hết thảy thành không, Vạn Ảnh Thiên Tôn hiện tại kinh hãi có thể nghĩ. Thời điểm hắn mới gặp Lăng Hàn, tự nhiên là mang theo ý cao cao thại thượng nhìn xuống. Thất bộ mạnh nhất, thiên hạ vô địch, hắn đương nhiên không cần để Lăng Hàn vào mắt. Nhưng mà, hiện tại hắn biết, mình sai vô cùng, thất bộ bất diệt lại như thế nào. Đồng dạng có thể bị trấn áp. Ngươi tới vừa vặn, cùng lão bằng hữu của ngươi làm bạn đi. Lăng Hàn cười nói, tay phải nhô ra bắt về phía Vạn Ảnh Thiên Tôn. Giờ khắc này, Vạn Ảnh Thiên Tôn lần nữa biểu hiện ra cái gì gọi là quả quyết. Cách chương.